thì mới vỡ lòng. Hạ Vi dùng chút sức lực cuối cùng mà lao vào giành lấy thằng bé. Nó sợ hãi khóc không ngừng. Đang tuyệt vọng thì có người chạy đến. Bỏ đứa bé ra. Đó chính là Thế Hải. Tao nói mày bỏ thằng bé ra. Hải Nam trợn mắt nhìn Thế Hải. Mày là thằng chó nào? Nói rồi anh ta quay qua Hạ Vi. Đừng nói với tôi, bây giờ cô đang qua lại với nó nha. Cô đúng là con đàn bà đê tiện. Anh đúng là đồ khốn nạn. Sao anh dám mở mồm ra nói những câu như vậy hả? Thế Hải nhìn lúc Hải Nam mà nói chuyện với Hạ Vi đã nhanh chóng cướp được bé sâu, rồi không quên tặng cho anh ta một phát đấm. Mày là thằng nào tao không cần biết, nhưng nhìn những thằng cậy sức mạnh đàn ông mà ra tay chèn ép một người phụ nữ như mày khiến tao cảm thấy rất ngứa mắt. Thằng khốn, rốt cuộc mày là ai? Mày và cô ta có quan hệ gì? Mày không cần biết, nếu trong vòng 5 phút mày không biến khỏi đây thì tao hứa với mày là mày sẽ không thể về được nữa. Câu nói phía sau rất nhỏ, chỉ đủ để Hải Nam nghe thấy, nhưng cũng khiến anh ta biến sắc. Người đàn ông trước mặt khí sắc rất lạnh lẽo, nhìn anh ta rất giống những tên đại ca trong thế giới ngầm. Hải Nam dù đang lo sợ nhưng vẫn quay qua Hạ Vi trước khi lên xe bỏ đi. Tôi sẽ giành quyền nuôi con, cô có chuẩn bị ra tòa đi. Hạ Vi lúc này đang rất sợ hãi, liệu rằng cô có thể có được quyền nuôi con hay không? Tại sao cây muốn lặng mà gió lại chẳng muốn dừng? Anh ta nhất quyết ép cô vào đường cùng hay sao? Hạ Vi ôm lấy con mà khóc. Cô đã mệt, đã quá mệt rồi. Thằng bé cũng thế. Nó đang rất sợ nên cứ nép vào người Hạ Vi mà thút thít. Vào nhà đi. Giọng nói lạnh lẽo vang bên tai, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nó giúp cô bình tĩnh đi rất nhiều. Hạ Vi bế con vào trong thì thấy Tiểu Băng đang sợ sệt nép vào một góc. Vừa thấy bố, con bé nhào vào lòng Thế Hải khóc lớn. Con sợ lắm, người xấu, người xấu. Anh ta ôm chặt lấy con bé vào lòng dỗ dành. Không sao, có bố ở đây rồi, sẽ không ai dám bắt nạt con của bố đâu. Nói rồi, anh ta quay sang nhìn Hạ Vi đang run rẩy. Cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi, anh, bé sâu. Bình tĩnh đi, cô phải nói rõ thì tôi mới có thể giúp cô được chứ. Hạ Vi nghe thấy có người có thể giúp được cô thì tâm trạng không còn quá lo sợ nữa. Cố gắng hít một hơi thật sâu, kể cho Thế Hải nghe mọi chuyện. Anh ta là chồng tôi, anh ta đi ngoại tình và bây giờ chúng tôi đang đợi tòa giải quyết thủ tục ly hôn. Bây giờ anh ta lại muốn tôi phải trở về đó, nếu không anh ta sẽ cướp đi bé sâu mất. Cô có bằng chứng anh ta ngoại tình không? Tôi có, nhưng anh ta có rất nhiều tiền, tôi sợ tòa sẽ không để tôi nuôi thằng bé sâu đâu. Tôi có thể giúp cô tìm một luật sư giỏi, nên cô không cần quá lo lắng. Anh... Sao anh lại muốn giúp tôi? Coi như tôi cảm ơn cô vì đã giúp tôi chăm sóc con gái tôi ngày hôm qua. Con người tôi rất sòng phẳng, không thích nợ nần, nhất là tình nghĩa. Tôi cảm ơn anh. Ngày mai luật sư của tôi sẽ đến để làm việc với cô. Cô có bằng chứng gì thì cứ cung cấp hết cho anh ấy. Tôi không tin thằng khốn đó có thể một tay che trời đâu. Bằng chứng, đúng rồi, tôi có đoạn băng ghi âm, tôi phải đi lấy nó. Hạ Vi vùng chạy đi thì Thế Hải quát lớn. Cô đứng lại. Tôi phải đi lấy nó. Biết đâu sẽ có bằng chứng gì đó. Tôi không thể ngồi im để anh ta cướp mất con tôi đi được. Thế Hải nắm tay Hạ Vi kéo vào ghế ngồi. Cô ngồi xuống đây đi. Cô phải kể cho tôi nghe hết mọi chuyện đã. Cẩn thận không lấy được gì mà còn làm hắn ta nghi ngờ thì hỏng hết việc. Hạ Vi hai tay run rẩy, nắm chặt vào nhau. Cô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc này. Tôi có để ở văn phòng của anh ta, ngay chỗ chợ hoa phía sau ban làm việc, một cái máy ghi âm nhỏ. Tôi muốn đến đó để lấy nó về. Cô có chắc trong cái máy đó ghi được thứ mà cô cần không? Tôi không biết. Thế Hải trầm ngâm một lát rồi nói. Cô cứ để việc lấy cái máy đó cho tôi. Chỉ cần cho tôi biết tên công ty của anh ta và số điện thoại của anh ta là đủ rồi. Trước mắt cô không cần phải có bất kỳ hành động gì. Tôi sẽ cho người đến đây bảo vệ mẹ con cô. Nhưng tôi không thể làm phiền anh như vậy được. Dù sao mấy ngày tới tôi cũng phải có công việc không thể chăm sóc Tiểu Băng. Nếu như cô sợ phiền thì hãy giúp tôi chăm sóc con bé. Nói chuyện xong với Hạ Vi, anh ta quay qua ôm bé Tiểu Băng vào lòng. Tiểu Băng ở đây với cô Vi nha, bố làm xong việc sẽ đón con về được không? Dạ, được ạ. Cô bé có vẻ rất vui mừng vì được ở lại, nó kéo bé sâu vào trong phòng chơi đồ chơi. Lúc này chỉ có mỗi Hạ Vi và Thế Hải ngồi ngoài phòng khách. Cô ở đây một mình hay sao? Mọi ngày có Quỳnh ở cùng vào ban ngày, nhưng hôm nay nhà cô ấy có việc nên không tới được. Thôi được rồi, bây giờ tôi về trước. Có chuyện gì phải lập tức báo cho tôi biết. Đây là số điện thoại của tôi. Thế Hải rời đi, còn lại Hạ Vi như đang ngồi trên đống lửa. Hải Nam bực bội trở về nhà. Về tới nhà thì bà Diệu gọi lại: "Con đứng lại cho mẹ, đêm qua con đi đâu mà không thèm về nhà? Con có biết con Ly nó lo cho con thế nào hay không? Con đủ thứ việc phải lo, con đâu phải trẻ con, đi đâu cũng phải xin phép mẹ. Mẹ làm ơn, đừng có hỏi con như hỏi cung nữa. Đứng lại, nếu con không nói rõ thì con không được đi đâu hết. Hôm qua khâu đóng gói sản phẩm có chút vấn đề nên con phải tới để giải quyết. Bây giờ con phải về thay đồ, mẹ không cần phải lo." Hải Nam bò lên giường, Phương Ly đang giận dỗi trùm chăn nằm im trên giường. "Cô không cần phải thái độ già với tôi làm gì, dậy đi, tôi có chuyện muốn hỏi." Cô ta vẫn nằm im trong chăn nói vọng ra: "Em không có gì để nói với anh hết." "Vậy thì đừng trách tôi, đem hết đồ đạc của cô rồi ném luôn cô và những thứ đó ra đường." Cô ta giận dữ hất chăn ra: "Cả đêm qua anh đi ngủ với con đĩ đó có phải không? Nói đi." "Cầm mồm, cô mà còn dám xúc phạm Hạ Vi thì đừng có trách." "Anh nói đi, nếu như anh yêu cô ta như thế thì tại sao không giữ cô ta lại? Tại sao còn đưa em về đây?" "Cô còn dám mở mồm ra nói hay sao? Nếu không phải cô giở thủ đoạn chia rẽ thì cô nghĩ tôi sẽ để Hạ Vi đi hay sao?" Em không làm gì hết. Anh đừng có nói bừa." "Tôi nói cho cô biết, mấy hôm nữa vợ con tôi về đây rồi. Cô liệu mà sống cho biết điều một chút, không thì đừng trách tôi không nể tình đứa bé." Hải Nam lấy bộ quần áo rồi bỏ ra ngoài. Phương Ly ôm mặt khóc nức nở. Cô ta không hiểu tại sao Hải Nam lại thay đổi đến như vậy. Chẳng lẽ anh ta chưa từng yêu cô? Chẳng lẽ tất cả chỉ là cô ta tự ngộ nhận? Bây giờ thì phải làm sao, làm gì để thay đổi tình thế đây? Cô ta vò đầu bứt tóc, đi lại trong. Cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận bị thua cuộc. Trong khi Hải Nam còn bận ở nhà, thì Thế Hải đã thay được bộ quần áo của nhân viên chuyển phát nhanh và đi đến công ty Hùng Phát, không quên bố trí người theo dõi Hải Nam. "Tình hình thế nào rồi?" "Dạ thưa đại ca, anh ta không có ở công ty ạ." "Có chắc không?" "Dạ chắc ạ." "Được." Thế Hải tắt điện thoại, nhanh chóng ôm theo một hộp bưu phẩm đến công ty Hùng Phát. "Chào cô, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, tôi muốn giao đồ cho giám đốc." Cô lệ thân nhìn Thế Hải rồi xua tay. "Dạ không được anh ơi, hiện tại giám đốc không có ở đây đâu, anh có thể để lại ở chỗ tôi cũng được." "Nhưng giám đốc của cô đã dặn tôi phải mang lên tận phòng cho anh ta, nếu có chuyện gì xảy ra, cô có chịu trách nhiệm được không?" "Nhưng..." "Cô còn nhưng nhị gì nữa? Đây, cô nhìn xem, có đúng là số điện thoại của giám đốc cô không? Tôi mới nói chuyện với anh ta đấy." Cô nhân viên lưỡng lự một chút, rồi cũng đồng ý cho Thế Hải vào. Anh ta nhanh chóng đi lên phòng làm việc của Hải Nam. Vừa vào đến phòng thì vội vã tìm cái máy. Lấy xong lại vội vã bỏ đi, để lại cho Hải Nam một món quà bất ngờ. Trong lúc Thế Hải thuyết phục cô nhân viên thì Hải Nam đã lên xe đi đến công ty rồi. Nhưng anh ta lại không thể đến kịp vì có ba người đàn ông liên tục áp sát xe của anh ta để chặn đường. Đó là người của Thế Hải. Anh ta bắt buộc phải dừng xe lại để xem tình hình. "Các người là ai? Sao các người lại muốn chặn đường tôi?" "Xe ông anh đẹp quá nên bọn tôi muốn lại gần xem cho kỹ thôi. Với cả tưởng là người quen nên mới vậy. Ông anh làm gì mà nổi nóng thế?" Giờ bọn họ quay sang nhìn nhau cười giễu cợt. "Đúng rồi đấy, có gì đâu mà ông anh phải nóng thế. Ha ha." Hải Nam tức đỏ mặt mà không làm gì được, vì anh ta thừa biết nếu kiếm chuyện với những tên giang hồ này thì sẽ rất phiền phức. "Nói đi, các người muốn gì?" "Muốn gì đâu, đã bảo muốn xem xe mà." Đang nói chuyện với Hải Nam thì một người có điện thoại. "Alo, em nghe ạ?" "Xong việc rồi, rút đi." "Vâng." Người đó có điện thoại vào trong túi rồi nháy mắt với những người còn lại, rồi họ lập tức rời đi cũng không nói thêm câu gì nữa. Hải Nam cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng lái xe đến công ty. Anh ta đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Vừa vào tới phòng thì thấy một chiếc hộp để ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh ta kết nối điện thoại xuống chỗ nhân viên. "Alo ạ?" "Ai đã để chiếc hộp gì đó lên bàn làm việc trong phòng tôi vậy?" "Dạ thưa sếp, có một nhân viên chuyển phát nhanh đã đưa đến đây ạ." "Sao cô dám để cho người lạ vào phòng làm việc của tôi?" "Dạ anh ta nói là sếp muốn làm như vậy nên em mới..." "Em xin lỗi sếp." "Cô đúng là đồ ngu." Hải Nam đập máy chiếc điện thoại xuống bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp. Cảm giác vừa tò mò vừa lo lắng thôi thúc anh ta mở chiếc hộp, lấy kéo cẩn thận cắt từng lớp băng keo. Chết tiệt, trong này là cái quái gì mà có chặt đến vậy? Tầm 5 phút thì các lớp băng keo được gỡ ra hết. Anh ta cẩn thận nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Khi anh ta nhìn thấy món đồ trong đó thì giật bắn mình ngã bể xuống đất. Bom, bom. Anh ta sợ hãi vừa lấy cái điện thoại gọi xuống dưới. À, alo, gọi nhân viên an ninh cho tôi, có bom. Một lúc sau, có một nhóm người lên, họ là chuyên viên vô hiệu hóa bom mìn. Khi họ tiếp cận được quả bom, một số đang nghiên cứu biện pháp để gỡ bom, còn một số thì xem đó là loại bom gì. Một người trong số họ kêu lên, ở đây có một mảnh giấy. Những người xung quanh hỏi loạn lên, giấy gì? Mau lấy ra xem, lấy ra đi. Anh đó lấy ra, nhưng không thể tin vào mắt mình, háo miệng nhìn tờ giấy và không nói được câu nào. Có lẽ trong cuộc đời của anh ta chưa từng gặp trường hợp như thế. Trong tờ giấy ghi rất rõ. Chào giám đốc Hải Nam, chào các anh hùng gỡ bom siêu nhiên của đất nước. Tôi biết các anh sẽ cố gắng để vô hiệu hóa quả bom này, nhưng rất tiếc, tôi phải nói với các anh một điều, đó là trong quả bom không hề có thuốc nổ. Nó đơn giản, chỉ là một cái vỏ thôi, đã làm phiền các anh rồi, tạm biệt. Những người khác sau khi đọc được tờ giấy, biết chỉ là một trò đùa thì vô cùng tức giận, nhưng họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Hải Nam là không thể chấp nhận được khi bị đem ra làm trò cười. Anh ta gào lên như một con thú bị thương, rồi lao xuống phía dưới sảnh công ty. Cô là một loại ngu ngốc, từ giờ tôi không muốn thấy mặt cô nữa, cút đi. Cô nhân viên co rúm người trước thái độ của anh ta, nước mắt rơi không ngừng. Anh ta lái xe như một kẻ mất hết lý trí, lao thẳng về phía nhà Hạ Vi. Bây giờ ở đó có 3 người đang bảo vệ, một người bảo vệ Hạ Vi, còn 2 người kia nhận nhiệm vụ bảo vệ bé Sâu và Tiểu Băng lúc đi học. Dù Hạ Vi không muốn đi đâu cũng có người đi theo, nhưng cứ nghĩ đến Hải Nam sẽ làm gì đó hại đến 2 mẹ con thì cô lại hoảng sợ. Trong tình huống này cô không thể làm gì khác. Đang trò chuyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng la hét. Hạ Vi, đồ đàn bà đi tiền, ra đi cho tôi. Hạ Vi chạy ra thì nhìn thấy Hải Nam, cô sợ hãi không dám bước đến gần hắn. Anh lại đến đây làm cái gì, anh muốn gì? Cô gửi cái quái gì đến công ty tôi vậy hả? Tôi không gửi cái gì hết, anh về đi. Đứng lại, cô dám coi tôi như một thằng ngu để chơi đùa tôi như vậy. Cô muốn tôi giết chết cô có đúng không? Mày lại định giở trò với phụ nữ à? Chắc tao phải đập nát cái bộ phận phân biệt giữa mày và phụ nữ để cho mày chừa quá. Một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, đẹp trai vô cùng, đó là người mà Thế Hải cử đến. Anh ta túm lấy cổ áo Hải Nam rồi đấm mạnh một phát vào mặt anh ta. Tao rất ghét mấy thằng đàn bà chuyên đánh phụ nữ. Tao đánh mày là vì tao ghét mày, hiểu chưa? Hải Nam đưa đôi mắt tức giận nhìn về phía Hạ Vi. Nó là thằng nào? Rốt cuộc cô có bao nhiêu thằng rồi hả? Anh câm mồm đi, không phải ai cũng đê tiện như anh đâu. Tôi thấy mình thật may mắn khi thoát được anh. Đồ khốn nạn, cả đời này anh cũng đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ về đó. Cho dù chết tôi cũng không về đâu. Cố được lắm, để xem tôi sẽ làm gì cố. Cứ đợi đấy đi. Hải Nam tức giận bỏ đi. Anh ta không hề biết rằng có một điều khủng khiếp đang chờ. Thế Hải lái xe đến nhà Hạ Vi. Lẽ ra anh ta không cần quan tâm đến việc của cô, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng. Nếu nói về làm phúc thì cũng không phải, vì đối với người trong giới ngầm như anh ta, vốn dĩ không có định nghĩa thương hại hay quan tâm người khác. Điều mà Thế Hải đang làm hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh ta, vốn dĩ là không quan tâm đến những việc không liên quan. Vậy mà giờ lại bỏ công sức ra làm nhiều việc đến như vậy. Nhấn ga, cho xe chạy nhanh thêm một chút, chiếc xe mô trần lao vun vút trên đường cao tốc. Từng cơn gió thổi vào khuôn mặt lạnh lùng kia để anh ta xô đi những thứ khó hiểu đang tồn tại trong đầu. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Hạ Vi. Em chào anh, tình hình thế nào? Dạ hồi nãy thằng đó có đến đây gây chuyện ạ. Xem ra không phải chỉ ngày hôm nay đâu ạ. Được rồi, cứ cố gắng làm tốt đi, vất vả rồi. Dạ không sao ạ. Thế Hải bước vào trong, nhìn thấy Hạ Vi đang ôm Tiểu Băng và bé Sâu. Có lẽ do quá mệt nên Hạ Vi ngủ thiếp đi. Thế Hải lặng lặng nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ ấy, so với lần gặp đầu tiên thì đã gầy đi rất nhiều. Thực ra anh chưa từng quên cô, chưa từng quên cái khuôn mặt lo lắng sợ hãi nhưng vẫn rất xinh đẹp ấy. Chỉ là cảm thấy không liên quan nên không muốn nhận thôi. Thật chẳng thể ngờ có ngày lại cùng nhau nói chuyện, đứng cùng một chỗ. Người vợ quá cố vẫn luôn làm cho anh nhớ tới mỗi khi căng thẳng hay buồn bã. Hạ Vi có đôi mắt rất giống cô ấy, dịu dàng nhưng rất kiên cường. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại. Thế Hải nghe máy, là điện thoại của đàn em. Alo, có chuyện gì không? Dạ thưa đại ca, ở bến xe An Sương có biến, đại ca đến ngay. Bằng Thiên Địa Hội đang muốn tranh giành địa bàn với chúng ta. Được, tôi sẽ đến ngay. Thế Hải vội vã rời đi. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, cảm tưởng có thể sẽ tan tất cả. Vừa đến nơi thì thấy một toán người rất đông đang đứng xung quanh địa bàn của anh ta. Tên đầu đàng nhìn Thế Hải cười mỉa. Chào anh Hải, lâu quá không gặp. Các người đến đây có chuyện gì? Anh em lâu ngày đến hỏi thăm nhau thôi mà, không được hay sao? Theo tôi thấy thì không phải đơn giản như vậy. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vòng mất thời gian, tôi rất bận. Xem ra anh không muốn đón tiếp tôi rồi. Vậy thì tôi vào vấn đề chính luôn. Bến xe này thấy ông nội là của gia đình tôi. Chính ông nội của anh đã cướp nó. Bây giờ tôi muốn đòi lại, chúng ta có thể thương lượng. Bằng không, sẽ giải quyết bằng máu. Cho dù có đúng như anh nói là ông nội tôi đã cướp, nhưng bây giờ là của tôi, thứ đã mất đi rồi thì sẽ không thể lấy lại được. Khi tôi còn bình tĩnh nói chuyện thì tốt nhất anh hãy rút quân đi. Bọn tôi đã đến đây không dễ dàng đi về. Nếu hôm nay không thể giải quyết mọi chuyện bằng lời nói thì chúng ta sẽ giải quyết bằng dao, bằng mã tấu và bằng máu. Nói đi, tại sao hết lần này đến lần khác các người muốn đến đây gây chuyện? Mỗi bằng đảng đều có một địa bàn riêng được chia từ lâu, tại sao các người không chịu yên phận? Tôi không muốn đến đây gây chuyện. Nếu các người đã có ý muốn như vậy, định không để yên. Tôi đã đứng trên giang hồ nhiều năm, gặp không ít chuyện. Các người đừng hòng hù dọa. Bằng đạn chim ưng cũng không phải nhỏ bé gì, để các người muốn nói gì thì nói. Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu các người không rút thì đừng có trách. Ánh mắt Thế Hải như có lửa hận. Vì tao thích, mày nghĩ mày ngon lắm hả? Nếu lão đại của bọn tao mà ở đây thì mày chết chắc. Mày nghĩ tao sợ à? Thế Hải rút súng ra chĩa thẳng về phía tên kia ra lệnh. Tất cả anh em chuẩn bị bắn. Tên kia có chút hơi nao núng. Mày dám? Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám? Thời buổi nào rồi mà dám đến địa bàn của người khác mà chỉ mang theo vài con dao vớ vẩn? Nhanh như chớp, Thế Hải giơ khẩu súng lên trời bắn chỉ thiên. Băng! Âm thanh phát ra từ chiếc súng giảm thanh, tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến cho đối phương giật mình. Tuy nhiên, chúng nhất định không chịu rút. Tên cầm đầu lấy điện thoại gọi chi viện. Chiếc điện thoại vừa được giơ lên thì Thế Hải giơ súng ngắm. Một lực rất mạnh tác động lên chiếc điện thoại khiến nó bay ra khỏi tay tên kia. Nói chính xác là do quá bất ngờ bởi nguồn lực mạnh nên không thể nắm chắc được. Chiếc điện thoại bị viên đạn bắn trúng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Khốn kiếp, sao mày dám? Mày là dân giang hồ thì mày phải hiểu rõ luật. Nếu không chuẩn bị kỹ mà dám đến địa phận của người khác kiếm chuyện thì đừng mong có ngày trở về. Thằng chó, anh em rung lên, thả chết chứ không được chịu nhục. Bọn chúng lao về phía Thế Hải, từng tiếng súng chói tai vang lên. Chỉ vài phút sau thì đã có 5 tên gục xuống. Cũng vì thế mà những tên kia không dám lao lên nữa. Tiếng tên cầm đầu la lớn. Chúng mày làm gì vậy hả? Mau đập chết nó cho tao. Nhưng nó có súng đại ca ơi, nguy hiểm lắm. Đờ mờ, một lũ nhát chết. Nếu chúng mày không đánh chết nó thì khi trở về chúng mày cũng sẽ chết thôi. Hay chúng mày muốn lão đại sẽ mang từng đứa một ra? Nhưng bây giờ chúng em phải làm sao? Không nói nhiều, cứ lao lên đánh nó đi. Bọn chúng tiếp tục lao lên, nhưng chưa kịp chạm vào Thế Hải thì đã bị bắn. Tiếng Thế Hải la lớn. Bắt hết bọn chúng lại cho tao, không để sót lại thằng nào. Đưa hết về căn cứ bí mật để xem chúng mày sẽ làm được gì. Đối với lũ chúng mày thì không cần nhân nhượng. Người của Thế Hải giương súng lên tiến về phía người bang Thiên Địa Hội. Bọn chúng cứ lùi lại rồi cuối cùng đầu hàng. Tên đầu đảng cố gắng chạy thoát, hắn quay đầu bỏ chạy. Thế Hải giơ súng bắn một phát vào chân hắn, tên đó ngã xuống, máu từ chân bắn ra. Người của Thế Hải nhanh chóng đến để bắt hắn. Thả tao ra lũ chó, thả tao ra, chúng mày sẽ phải trả giá cho hành động ngày hôm nay. Lão đại của tao nhất định sẽ không tha cho chúng mày đâu. Mày không biết điều gì đã hại mày ra nông nỗi này hay sao? Chính là sự chủ quan ngu dốt của mày đấy. Tao cũng muốn biết lão đại của chúng mày sẽ làm gì để cứu chúng mày. Bắt nó hết đi cho tao. Mày cứ đợi đấy, nhất định lão đại sẽ đến cứu tao. Được, tao sẽ đợi. Đàn em của Thế Hải nhanh chóng bắt người lên xe ô tô, chiếc xe nhắm hướng ngoại thành đi thẳng. Thế Hải nhanh chóng quay lại nhà Hạ Vi. Đoạn băng ghi âm này phải đưa cho cô. Nhưng khi đến nơi thì nhà Hạ Vi đã đóng cửa. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ đêm. Nếu giờ này gọi cửa chắc chắn sẽ làm phiền giấc ngủ của họ, nên Thế Hải lặng lẽ rời đi. Một mình trở về căn nhà trống, cảm giác cô đơn ùa về, mệt mỏi chán trường. Đã qua bao lâu không ai cùng anh ta nói chuyện, không ai nấu cho anh ta một bữa cơm đúng nghĩa. Cũng đã từ rất lâu không có ai an ủi chia sẻ mỗi khi khó khăn. Có phải tại bản thân anh ta đã nhuốm quá nhiều máu nên ông trời không cho phép anh được hạnh phúc? Người ta nói con người chọn nghề nghiệp, nhưng bây giờ nghề nghiệp chọn anh ta. Công việc này không phải muốn hay không, bắt buộc anh ta phải làm. Không thể để bố và ông nội ở trên trời nhìn xuống không yên lòng. Đó là công sức mà họ đã phải đánh đổi bằng mạng sống mới gây dựng được. Anh không thể vì sự ích kỷ của bản thân mình mà vứt bỏ nó. Nhưng những khi như thế này, Thế Hải lại muốn buông xuôi tất cả. Cứ mỗi lần nghĩ đến con gái thì anh lại không kìm được sự run rẩy. Liệu rằng con bé sẽ ghét anh, có kinh sợ anh không? Hay có lẽ nó sẽ không bao giờ thông cảm công việc của anh, bởi vì đó là một công việc đẫm máu. Những ngày tháng xong rồi không ít lần anh muốn từ bỏ. Có những khi đi 3-4 ngày mới trở về, nhìn con gái bé nhỏ vui vẻ ra đón bố. Cứ nghĩ bố đi làm công việc lương thiện nào đó, nhưng không ngờ bố nó lại là một người có bàn tay dính đầy máu. Cho dù bây giờ có dừng lại thì hai bố con cũng không thể bình yên, chỉ có thể đối mặt. Cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống thì Thế Hải nhất định sẽ bảo vệ con gái. Vẫn mong chờ một ngày nào đó tìm được một người đáng tin tưởng để giao lại quyền điều hành bang, và sẽ đưa con gái đến một nơi thật xa, cuộc sống chỉ có hai bố con sống thật yên bình. Cho dù biết đó là một ước mơ quá đỗi xa xôi, nhưng anh vẫn không ngừng ước mơ. Con gái chính là món quà mà ông trời ban tặng để xóa đi nỗi cô đơn trong lòng anh bấy lâu nay. Từ nhỏ, anh đã không cảm nhận được tình thương yêu của bố mẹ. Họ chỉ lo đi làm, chỉ lo làm thế nào để bang hội thêm vững mạnh, và chỉ lo đào tạo anh để thành một người lạnh lùng, sau này sẽ quản lý cơ ngơi của cả gia đình dòng tộc. Thế Hải chưa từng biết đến thế nào là vòng tay ôm ấp của mẹ, cũng chưa từng được bố dẫn đi chơi. Ngay từ nhỏ, việc duy nhất mà Thế Hải nhận được đó là làm thế nào để có một trái tim sắt đá, không biết xót xa là như thế nào. Lần đầu tiên khi Thế Hải nhìn thấy một người đàn ông bị chính bố mình giết chết, anh đã rất sợ hãi. Cứ đêm về là lại nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng dần dần, thời gian cho anh hiểu ra rằng đối với gia đình anh, đối với công việc mà gia đình anh đang làm, nếu như không giết kẻ thù thì kẻ thù sẽ giết mình. Bố anh luôn nói rằng nhân nhượng với kẻ thù chính là hại bản thân mình, nên cho dù kẻ thù có van nài hay dùng thủ đoạn gì đó để khơi dậy tình thương hại của mình thì cũng không được mắc lừa, bởi vì như thế mình sẽ chính là người và nhận kết quả bi thương nhất, hoặc là bị giết, hoặc là mất hết tất cả. Thế Hải lấy một chai rượu trong tủ lạnh, anh đưa nó lên tu quá một nửa để quên đi cái cảm giác lần đầu tiên giết người. Anh giết lần đầu tiên là năm anh 15 tuổi, khi đó anh bị người ta bắt cóc. Tất cả những gì được học hỏi từ nhỏ, Thế Hải đã có thể tháo được sợi dây mà bọn chúng trói vào tay anh bằng một thanh sắt nhọn nhặt ở dưới đất. Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ rằng nếu mình không giết thì chắc chắn sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình và sẽ không bao giờ được bước chân ra ngoài nhìn ngắm bầu trời xanh tươi kia nữa, mà anh sẽ phải chết, chết trong đau đớn, chết trong sự u uất. Thế Hải đã cầm chắc một thanh gậy lớn trong tay rồi đánh mạnh vào đầu kẻ canh giữ. Do uống rượu say nên đã ngủ quên. Máu từ đầu hắn bắn lên mặt Thế Hải. Lúc đó anh đã cảm thấy sợ hãi đến mức chân anh không thể nào đứng vững. Nhưng cảm giác muốn sống, muốn thoát khỏi nơi đây, nên Thế Hải đã phải bỏ chạy thật nhanh. Lần đầu tiên đó đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu ngày, và cho đến tận bây giờ vẫn thế. Anh hiểu rằng nếu không làm vậy thì sẽ không phải là thế giới ngầm. Con người ta, ai cũng có sự lương thiện riêng, chỉ là bản thân có bộc lộ ra hay không. Nhưng đối với công việc của Thế Hải thì không được phép để sự lương thiện khống chế, nếu không sẽ hỏng hết tất cả mọi việc. Quên đi cảm giác cô đơn, cố nghĩ rằng mình là một tên giang hồ máu lạnh, để khi phải ra tay giết một ai đó sẽ không cảm thấy đau đớn, sẽ không cảm thấy hối hận nữa. Uống hết chai rượu, toàn người Thế Hải say mềm nằm gục xuống đất. Cho dù anh có làm ở đâu hay ở chỗ nào thì cũng sẽ không ai biết mà đi tìm. Nói thật ra là chẳng ai tìm. Anh cười rồi lại khóc. Nỗi nhớ nhung một người đã khuất thật sự rất khó chịu, nhưng không biết phải làm thế nào để vơi đi. Anh tự biết rằng vợ anh không muốn anh như vậy. Cô ấy luôn ủng hộ anh, luôn muốn anh có một cuộc sống thật tốt. Và hơn ai hết, cô ấy là người yêu thương anh nhất trên đời. Chắc chắn cô không muốn anh ngày đêm nhớ nhung, cũng không muốn anh ngày đêm dằn vặt. Cứ nghĩ đến cái chết của vợ là do mình, Thế Hải như muốn điên lên. Anh chỉ muốn giết chết hết tất cả bọn người khốn kiếp đó. Chỉ ngày mai thôi là anh sẽ được gặp kẻ đã giết chết vợ anh. Lão ta như một con cá trạch rất giỏi ẩn nấp. Nhưng lần này anh tin lão ta sẽ ra mặt để cứu đàn em thân cận. Đã bao năm rồi, anh không thể quên được mối hận thù này, cho dù phải trả giá bằng mạng sống. Nhất định anh sẽ bắt hắn phải đền mạng cho vợ. Thế Hải chìm vào giấc ngủ trong bao mông lung suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Vi tỉnh giấc, lòng cô buồn rười rượi, không biết ngày hôm nay mình sẽ phải làm gì, phải như thế nào thì mới có thể giữ được con bên mình. Cũng không biết là Thế Hải đã lấy được đoạn ghi âm chưa. Cô rất muốn gọi hỏi anh, nhưng lại sợ làm phiền, bởi vì đối với anh, cô đâu có là gì. Nếu như làm phiền người ta quá, sợ rằng họ sẽ nói cô lợi dụng. Sốt sắng đi đi lại lại trong nhà, hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ say. Hạ Vi cố tìm một việc nào đó để quên đi cái cảm giác lo lắng sợ hãi trong lòng. Cô đi chuẩn bị bữa sáng, nhưng mọi thứ xung quanh quay cuồng khiến đầu óc cô không thể nào tỉnh táo. Cố gắng như thế, liệu rằng trong đó có bằng chứng để cô có thể nhận được quyền nuôi con không? Trong đầu Hạ Vi lúc này chỉ nghĩ về cái máy ghi âm đó, liệu rằng trong đó có chứa những thứ mà cô mong muốn. Hôm nay Hải Nam có hẹn với luật sư về việc giành nuôi con. Anh ta tin chắc rằng chỉ cần anh ta đã giành được quyền nuôi con thì Hạ Vi sẽ quay trở về. Trước mắt cũng không biết phải làm thế nào với Vương Ly, vì cái thai trong bụng cô ta bây giờ đã rất lớn. Bây giờ anh ta mới thấm được hậu quả của việc ham mê cổ lạ là như thế nào. Càng nghĩ đầu óc anh ta càng rối, không biết phải nói như thế nào để cô ta rời đi, mà anh ta cũng không biết rằng cô ta có chịu đi hay không. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Mời vào. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào trong. Chào anh. Mời anh ngồi. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn, để tránh làm mất thời gian của cả hai bên. Như tôi đã có nói trong điện thoại, tôi muốn giành được quyền nuôi con trong phiên tòa xử lý hôn lần này. Vậy tôi có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net